One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 545, bộc phát đại chiến. Phanh, Nunu Tuyết Hài không khỏi đập ầm ầm kích trên mặt đất. Trong lúc nhất thời trực tiếp tại bên trên bình nguyên ném ra một cái hố sâu. Hảo thủ đoạn. Thấy cảnh này thời điểm Lạp Phu, Brahm bọn người không khỏi đều hai mắt tỏa sáng. Từng cái bị Hakuen một quyền này cho chấn nhiếp rồi. Chủ yếu cũng là bởi vì Hakuen biểu hiện ra lực lượng. Thật là quá rung động người. Ô ngao, Nunu mang theo Vượn Tuyết cùng một chỗ trực tiếp đứng lên. Đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ tiếng gầm. Theo một tiếng này gào thét. Sau đó liền nhìn thấy vô số băng tuyết trực tiếp tại phía trên vùng bình nguyên này tàn phá bừa bãi. Phương viên 500 mét phạm vi bên trong, toàn bộ đều bị băng tuyết phong bão bao phủ độ không tuyệt đối. Từ Nunu Vượn Tuyết thân thể bên trong không ngừng phóng xuất ra màu trắng băng xương, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Thiên địa vì đó một cái chấn động. Thấy cảnh này thời điểm không số ít tộc dũng sĩ thần sắc biến đổi. Bởi vì bọn họ trước đó liền kiến thức qua Nunu một chiêu lợi hại này. Mà bây giờ, Hakuen đang đứng ở độ không tuyệt đối phạm vi bên trong. Có thể nhìn thấy không mười đếm được đấu khí khuấy động. Hakuen thậm chí đều có thể rõ ràng mà cảm giác đi ra. Chung quanh hắn nhiệt độ chính đang không ngừng giảm xuống. Phanh. Khi nhiệt độ hạ thấp một cái giới hạn điểm thời điểm, liền nhìn thấy trên bầu trời vô số băng tuyết ngang nhiên oanh kích ra đến. Vô số hàn băng bạo liệt, phát ra tiếng nổ thật to, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Mà tại hàn băng vỡ ra trong nháy mắt, chỉ thấy Hakuen trong thân thể trực tiếp phun đã tuôn ra vô số thánh quang chi lực. Tại cỗ này quang mang bao phủ phía dưới, không có chút nào lực lượng có thể thương tới đến Hakuen thân thể. Giờ khắc này, Hakuen cả người trực tiếp tại bạo liệt trong gió tuyết một cái lắc mình. Hướng phía Nunu phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Tốc độ của hắn cũng không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Hắc ám xúc tu, Hakuen bỗng nhiên dùng một lát. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp vui riêng ra một đầu to lớn hắc ám. Xúc tu, hắc ám xúc tu giống như là cự xa. Trong không khí bỗng nhiên một cái giấy rùa, gào thét lên ý đồ đem Nunu cùng Vượn Tuyết đều cho đập nát. Phanh, bỗng nhiên ở giữa gặp cường kích, chỉ thấy Nunu lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Khi hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm, không khỏi bị trước mắt một màn này cho kinh chủ. Chỉ thấy ở trên băng nguyên chính ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều màu trắng thi thể. Vô số mặt tươi lan tràn đi ra, nhuộm đỏ bốn phía một mảnh. Trang diện nhìn mười phần nhìn thấy mà giật mình. Chết, chính là Nunu dưới trướng kỵ sĩ đoàn. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Những này đều là đồng bạn của mình a, hiện tại cũng bị IBM cho tàn sát. Ô ngao, Nunu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Vượn Tuyết phát ra một tiếng tức giận la hét. Lập tức trực tiếp chạy nhanh lấy hướng phía Hakuen mà đi. Hakuen lạnh lùng, lập tức chỉ thấy cả người hắn mười phần lạnh nhạt từ Tuyết Hài trước mặt người nhẹ nhàng mà qua. Phanh. Vượn Tuyết thân thể không có chút nào dấu hiệu nổ tung ra. Huy Lãng Phổ, Nunu nhìn xem đồng bạn của mình Vượn Tuyết, Huy Lãng Phổ trực tiếp chôn vùi tại Hakuen trong tay. Thời điểm, cả người hắn không khỏi lại lần nữa chấn kinh, lúc này Nunu nội tâm không khỏi phun trào ra một chút. Hối hận, lúc trước tại sao phải nghe Lysandra lời nói từ vĩnh đống đài nguyên chỗ sâu đi ra a? Nếu như không ra tới, đồng bạn của hắn cũng đều sẽ không tử vong a. Nhưng là, trên cái thế giới này là không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận ăn. Nunu không khỏi nhắm mắt lại, theo mình tốt nhất đồng bạn Uy Lãng Phổ tử vong về sau. Hắn thật không có chút nào chiến đấu tiếp dục vọng. Tại nhắm mắt trong nháy mắt, hắn thấy được Hakuen chính hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn bên này xông lại. Nunu biết, sinh mệnh của mình liền muốn kết thúc. Ân, nhưng mà qua hồi lâu, Nunu phát hiện mình đều còn chưa chết. Không chỉ có như thế, bốn phía thanh âm phảng phất đều im bặt mà dừng. Khi Nunu lại lần nữa mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện Hakuen tại cách hắn không đến 5 mét địa phương ngừng lại. Với lại, IBM đối Boy and His Yeti giết chóc cũng đã kết thúc. Còn có mấy chục tên toàn thân đều là máu tươi Boy and His Yeti cũng chưa chết. Đúng vậy, Hakuen buông tha bọn hắn. Rời đi nơi này, đừng lại tham dự bất cứ chuyện gì. Hakuen lạnh lùng đối Nunu nói ra. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, càng là một loại cưỡng chế tính mệnh lệnh. Cảm tạ, Nunu cắn răng, vẫn là sông Hakuen cung kính gật gật đầu. Mặc dù Uy Lãng Phổ là chôn vùi ở trong tay của hắn, nhưng là nói cho cùng hết thảy đều còn là bởi vì chính mình. Cho nên Nunu cũng không căm hận Hakuen, tương phản. Bởi vì Hakuen cuối cùng thế mà buông tha hắn cùng các tộc nhân của hắn, để Nunu cảm thấy rất cảm kích. Thật bất ngờ, hắn không dám có trì hoãn chút nào. Dù sao tại Hakuen sau lưng còn có vô số đã từng giao chiến qua bộ tộc dũng sĩ. Bởi vậy bất quá thời gian mấy hơi thở, Nunu liền trực tiếp mang theo mình Boy and His Yeti nhóm hướng phía vĩnh đống đài nguyên chỗ sâu mà đi. Từ cái này về sau, Boy and His Yeti liền không còn có tham dự qua Froliot văn minh bên trong bất luận cái gì một trang chiến dịch, liền, như thế thả bọn họ đi. Gã bợm rượu Gragas có 930 chút ngoài ý muốn. Không quan hệ, hiện tại Boy and His Yeti nhóm đã chẳng làm được trò trống gì. As lắc đầu, bất quá, chúng ta bây giờ nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Đạp đạp đạp đạp, đang lúc này, vĩnh đống đài nguyên phảng phất là run rẩy lên. Đại địa tại Tê Minh, vô số vụn băng đi theo đang nhảy nhót. Không tốt, có đại quân hướng phía chúng ta tới bên này. Man Vương biến sắc, bọn hắn đã tứ cố vô thân, mà loại thời điểm này xuất hiện đại quân, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thế lực tà ác đại quân tới. Hakuen thần sắc như cũ lộ ra đến vô cùng lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình. Tại đi vào trên bầu trời lúc, Hakuen cũng đã thấy rõ hết thảy trước mặt. Chỉ thấy tại vĩnh đống đài nguyên bên trên, thình lình xuất hiện vô số chạy nhanh lấy kỵ binh. Mà tại kỵ binh sau lưng, thì là vô số bộ tộc binh sĩ. Từ nhân số nhìn lại, lần này chí ít xuất động trên vạn người. Một trận đại chiến, lại phải xốc lên mở màn. Ân, lúc này Hakuen có thể nhìn thấy. Tại đại quân sau lưng thì là thuần một sắc một vòng mặc huyền màu trắng áo khoác người. Tại ở trong đó, còn có một cỗ to lớn xe ngựa. Bốn đầu cường trắng sừng tê thú kéo động lên huyền xe ngựa màu trắng chậm rãi tiến lên. Thật là lớn khí phái, tuyệt đối không đơn giản. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.